Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 1189, cái chỗ kia. Nghịch tới, cũng không giết được ngươi. Hỗn thế thiếu ma chủ, hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn xem Tần Vân biến mất thân ảnh, trên mặt của người nọ, âm tình bất định. Nếu là bình thường người nói lời này, hắn dĩ nhiên không có để ở trong lòng, nhưng trước mắt Tần Vân, đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đế, liền liền minh đế, tại uy danh lên cũng kém xa tít tắp Tần Vân. Tu La Đế, mãi đến Tần Vân biến mất, hỗn thế thiếu ma chủ mới thu hồi hai con ngươi. Trong pháo đài cổ, đế chủ, đế chủ, theo Tần Vân đi tới, lần lượt từng bóng người liền tán đinh đi lên, nhất là cửu u, trên mặt nộ khí đằng đằng nói, đế chủ, này hạnh có thể chậm trễ ngươi. Lãnh đạm, Tần Vân hướng cửu u, hơi hơi rát, ba ngày sau, chúng ta rời đi này ma thiên đại thế giới. Nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng nói, ba ngày sau rời đi. Một đám thiên đế môn đệ tử, có chút dừng lại, lập tức từng cái, vội vàng đáp ứng xuống, tất cả đi xuống đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, trong pháo đài cổ, một khắc đồng hồ về sau, hỗn thế thiếu ma chủ lần nữa đi ra, nhưng lần này hỗn thế thiếu ma chủ, đối Tần Vân lại hết sức khách khí. Tần Vân huynh đệ, tới tới tới, cạn một chén, làm. Trong pháo đài cổ, hai người phảng phất lão bằng hữu, cười đến rất vui vẻ. Một lúc lâu sau, này thịnh yến mới kết thúc. Một ngày sau, đế chủ, ma thiên thế giới đã tuyên bố, thần phục ta Tần Thiên Đại Thế Giới. Cổ Bảo trong hậu viện, Cổ Doanh đứng tại Tần Vân trước mặt, trên thân cung kính nói, thần phục. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cái này hỗn thế thiếu ma chủ, cũng là thông minh người, bất quá đáng tiếc người, người này ánh mắt quá nông cạn, bằng không năm đó cũng sẽ không bởi vì là một điểm lợi ích. Hướng ta thiên quỷ quân ra tay, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, đế chủ, cái này hỗn thế thiếu ma chủ, thật sẽ tiêu hao tuổi thọ, đem ta thiên quỷ quân tàn hồn gọi trở về. Lại vì ta thiên quỷ quân tạo nên thân thể, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cổ Doanh nhìn xem Tần Vân, thân thể run rẩy nói, ngươi yên tâm, chuyện này hắn khẳng định sẽ làm. Nghịch năm đó bị Minh Đế kém chút đánh chết ở trong hỗn độn, tin tưởng này nghịch cũng không dám lại trêu chọc Minh Đế. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, Minh Đế. Cổ Doanh trong mắt bay lên một vệt cung kính, ngươi mang theo thiên đế môn đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân bên trong tu luyện, trong khoảng thời gian này tu vi của các ngươi cũng là lười biếng chậm một chút, nhất là ngươi mới thánh hư chi cảnh. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ dạy phải. Nghe được Tần Vân lời này, Cổ Doanh vội vàng đáp ứng, đi xuống đi. Đúng đúng, Cổ Doanh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nghịch, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Nghịch bực nào đáng sợ, cái này người năm đó đều liên lụy tiến đến, sợ lo sự tình, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Vân cũng không cho rằng một chút tuyên ích có thể nhường nghịch ra tay. Đế chủ. Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn bên trong, một bóng người lần nữa đi tới. Cửu U, thấy xuất hiện thân ảnh, Tần Vân trong mắt sáng lên. Cùng lần trước gặp nhau, Cửu U tu vi lần nữa tăng lên không ít. Nguyên bản bất quá tôn hư cảnh hắn, hiện tại đã là thánh hư đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến thánh đế chi cảnh. Bằng vào Cửu U chiến lực, hiện tại tuyệt đối sẽ không so thánh đế kém. Đế chủ, ta nghe bọn hắn nói, ta cùng Minh Đế có quan hệ. Cái kia, nhìn xem Tần Vân, Cửu U há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết. Chiều này Tần Vân hỏi thăm một ít gì, nhẫn nhịn nửa ngày, con hàng này làm càn làm bậy một câu, cũng không hỏi đi ra. Ngươi muốn hỏi gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân nhếch miệng hỏi, ta muốn biết, ta cùng Minh Đế, đến cùng quan hệ thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng hỏi, Minh Đế, nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, Minh Đế là ngươi, ngươi chính là Minh Đế. Một lát, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, ta là Minh Đế. Cửu U ngây người nhìn xem Tần Vân, Minh Đế mạnh cỡ nào? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U hỏi lần nữa, rất mạnh, rất mạnh. Tần Vân liên tục nói ra hai câu nói tới, cửu thiên giới Minh Đế, mặc dù vô cùng thần bí, nhưng là bốn vị khác đại đế bên trong, Tần Vân duy nhất không có giao thủ người, ngoại trừ cái này người, mặt khác ba vị đại đế đều đã từng thua ở Tần Vân trong tay. Đế chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút? Cái này Minh Đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu U nhìn xem Tần Vân thấp giọng nói, Minh Đế tin tức, ta biết cũng không nhiều. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hơi hơi rát, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân lần nữa mở miệng nói, ngươi nếu là muốn biết đến nhiều một ít, vậy liền đến hỏi Tuyết Tùng cùng Tiện Khô Lâu. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, lỏng loẹt, Khô Lâu đại sư. Cửu U trong mắt phát sáng lên, vâng, đế chủ. Cửu U quay người đi ra cuồn cuộn, nhìn hắn cái kia vội vàng dáng vẻ, hết sức rõ ràng khẳng định muốn đi hỏi thăm Tuyết Tùng đi, đến mức Tuyết Tùng sẽ nói cái gì, Tần Vân cũng không lo lắng. Ngũ đế một trong Minh Đế đến cùng đã trải qua cái gì? Nhìn xem biến mất Cửu U, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Minh Đế hạng gì mạnh? Cái này người coi như so với chính mình kém một chút, vậy cũng khẳng định là 90 trọng phía trên đế tổ cường giả. Toàn bộ hỗn độn bên trong, người này thực lực chưa có người có thể địch. Đến cùng là ai khiến cho hắn phong ấn mệnh hồn một lần nữa tu luyện? Có lẽ hắn biết. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân nói hắn tự nhiên là Tiện Khô Lâu, nhưng Tiện Khô Lâu con hàng này miệng kín vô cùng, coi như là Tần Vân cũng hỏi không đến cái gì. Mặc kệ, trước tăng cao tu vi quan trọng, chờ ta khôi phục tu vi, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết những chuyện này. Tần Vân hít sâu một hơi, lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Mà liền tại Tần Vân lâm vào trong tu luyện lúc, Ma Thiên Đại Thế Giới chỗ sâu, một tòa quỷ dị trong mật thất. Trong mật thất vô số ma quang lập lòe, hư không mãnh liệt ma khí, phảng phất muốn hóa thành dạng chất lỏng. Nghịch, Minh Đế thoạt nhìn mới thánh hư chi cảnh, liền thiên vị đều không có đi đến, mà Tu La Đế bất quá là tôn hư chi cảnh. Ngươi làm sao như thế e ngại hai người này? Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ hướng hư không hỏi. Cái kia mật thất vùng trời, tại thời khắc này, không gian phảng phất bị vô hạn dọc theo. Cái kia thương khung chỗ sâu, một đầu to lớn đen kịt ma đầu, hết sức đáng sợ. Hai người này, một người vượt qua hỗn độn thiên phạt, một người phong ấn mệnh hồn, mà lại toại thị cũng cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cùng cái chỗ kia có liên hệ. Ngươi nói ta ma vực có thể trêu chọc bọn hắn sao? Hư không ma khí mãnh liệt, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Toại thị, cái chỗ kia, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ thân thể chấn động, trong mắt của hắn dâng lên một vệt bất ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.